Gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 56, 56, mớm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thế Tu, anh buông tôi ra trước đã. Cô không muốn vì cô mà anh bị thương nặng hơn. Chính xác là không muốn mắc nợ người đàn ông này. Anh ngược lại cố chấp không chịu buông tay. Không, Tiêu Thế Tu, anh đừng trẻ con nữa có được không? Buông tay ra rồi chúng ta cùng nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Tôi đã giải thích rõ ràng rồi. Em không tin tôi sao? Anh nói, không phải là vì chuyện của Amanda. Thế là vì chuyện gì? Vì, Lâm Sơ Nguyệt mắc nghẹn trong cổ họng khó thốt nên lời. Thái độ đó của cô làm anh thấy có gì đó rất lạ. Lâm Sơ Nguyệt, có phải em đang hiểu lầm tôi chuyện gì không? Hiểu lầm ư? Cô nhìn vào mắt anh. Tiêu Thế Tu tỏ ra mình rất thành thật và chân thành. Nếu không phải nhìn thấy bức hình kia thì cô đã bị anh lừa rồi. Lâm Sơ Nguyệt muốn chất vấn anh nhưng sực nhớ ra mình chẳng có tư cách gì. Có lẽ trong khoảng thời gian này anh nhất thời hứng thú với cô mà thôi. Đợi cô gái kia trở về thì... Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Tôi muốn đi ngủ, anh đi ra ngoài đi. Cô đẩy nhẹ lên ngực anh. Lồng ngực anh nóng ran, còn sắc mặt thì trắng bệch. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh mới thấy trán anh đẫm mồ hôi. Em không nói tôi sẽ không đi. Tiêu Thế Tu ngang tàng cố chấp nói. Tiêu Thế Tu, anh bị điên à? Anh bị sốt rồi. Không hề hấn gì. Anh nhếch môi cười trấn an cô. Mau nằm xuống giường đi. Lâm Sơ Nguyệt đẩy anh một cái. Tiêu Thế Tu đã ngã xuống. Rõ ràng là anh đang rất mệt, chẳng còn chút sức lực nào mà còn cứng đầu. Cô thật không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì nữa. Cô chạy đi gọi người mang thuốc tới nhưng anh tưởng cô bỏ đi mất nên kéo cổ tay cô lại. Ánh mắt gắt gao nhìn cô hỏi. Em lại định bỏ đi ư? Câu hỏi đó khiến ngực trái cô nhói lên một cái. Lâm Sơ Nguyệt hít sâu một hơi. Nể mặt anh bị bệnh nên chuyện kia tạm thời dẹp sang một bên. Không, tôi chỉ bảo người hầu đi lấy thuốc cho anh thôi. Tiêu Thế Tu ngờ vực buông lỏng tay cô. Lâm Sơ Nguyệt đúng là nhờ người hầu mang thuốc đến. Cô ta nhanh nhẹn rời đi. Mấy phút sau đã mang tới. Cô cảm ơn cô ta. Đem nước ấm và thuốc đặt lên tủ đầu giường. Sau đó cẩn thận xem xét vết thương ban nãy của anh. Lâm Sơ Nguyệt vừa tháo bông băng trắng dính máu ra. Nhìn thấy vết thương của anh thì đã hít sâu một hơi. Vết thương bị rách còn đỏ ửng lên. Vậy nên mới gây ra sốt. Tiêu Thế Tu này liều mạng thật đấy. Cô thật sự rất muốn trách anh, vậy mà khi chạm phải ánh mắt anh lại không nói được gì. Ánh mắt ấy dịu dàng giống như trong bức hình kia. Lúc đó anh cũng nhìn cô gái ấy như vậy. Hay bây giờ anh đang nhớ đến cô ta? Lâm Sơ Nguyệt quay mặt đi không nhìn anh thêm nữa. Cô sát trùng vết thương cho anh rồi dặn dò. Anh đừng đi lại lung tung nữa mà nằm im nghỉ ngơi đi. Nếu không vết thương mà nhiễm trùng thì rất nguy hiểm đấy. Tiêu Thế Tu bình thản nói. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi không rời đi. Tôi tuyệt đối sẽ không đi lại lung tung. Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu cười nhạt. Có phải ý anh là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như một thế thân? Tiêu Thế Tu thấy cô không đáp liền có chút sốt ruột. Bảo bối, em mau trả lời đi. Đừng gọi tôi là bảo bối nữa. Giọng nói anh lạnh đi. Tại sao? Không tại sao cả. Tôi chỉ không thích nữa thôi. Anh uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi. Lâm Sơ Nguyệt đứng dậy. Tiêu Thế Tu đanh mặt kéo mạnh cổ tay cô, bất ngờ làm cô ngã nhào vào ngực anh. Tôi không muốn uống thuốc. Buông tôi ra. Anh đừng cứng đầu nữa. Sắc mặt Tiêu Thế Tu lạnh như băng. Anh đột ngột dùng tay đấm mạnh vào vết thương trên bụng. Hành động đó dọa cho Lâm Sơ Nguyệt sợ đến tái mặt. Tiêu Thế Tu, anh bị điên à? Đúng vậy, tôi đang điên đây. Anh cảm thấy mình sắp điên vì cô mất rồi. Tiêu Thế Tu bóp mạnh cằm cô. Sự giận dữ lóe lên trong mắt rất đáng sợ. Anh lạnh lùng nói, mớm thuốc cho tôi. Sao? Tôi nói em mớm thuốc cho tôi. Lâm Sơ Nguyệt trợn tròn mắt, lắc đầu vùng vẫy phản kháng. Anh lại giơ tay định đánh thêm vào bụng mình. Cô hoảng hốt ngăn cản. Người đàn ông này, anh bị làm sao vậy? Tự hành hạ mình như thế. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ hay là bệnh của anh lại tái phát rồi. Em có làm không? Anh hỏi thêm một lần nữa. Ngữ khí mạnh mẽ làm cô không thể cự tuyệt. Nếu cô từ chối thì anh lại tự hành hàn mình. Lâm Sơ Nguyệt cắn môi rồi cầm cốc nước cùng thuốc lên uống. Sau đó hướng tới đôi môi của Tiêu Thế Tu. Hai đôi môi vừa chạm nhau. Anh đã ghì chặt lấy gáy cô. Thuốc từ trong miệng Lâm Sơ Nguyệt bị anh đọt mất. Tiêu Thế Tu vẫn chưa chịu buông cô ra. Môi lưỡi anh cuồng dã trong miệng cô. Táo bạo hút hết không khí và mật ngọt. Cùng cô dây dưa không dứt. Lâm Sơ Nguyệt không dám cựa mạnh sợ kích động đến anh. Hơn thế nữa trong lòng còn không bài trừ nụ hôn này. Cô chỉ cảm thấy bị tổn thương vì bị anh chơi đùa mà thôi. Tiêu Thế Tu cảm nhận đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô như cơn mưa làm dịu đi ngọn lửa đang bừng cháy trong anh. Từ cuồng bạo anh dần dịu dàng hơn. Bàn tay còn lại vuốt dọc từ sống lưng đến eo cô rồi chậm rãi mân mê nơi đó. Cơ thể cô khe khẽ run lên. Như bị cuốn vào trong sự mê hoặc mà anh đem tới. Hai tay choàng qua cổ anh dịu dàng đáp lại. Cách chương.